Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, song phương giao đấu, cùng tiến lên sao? Đây là một cái câu hỏi mà tại cái này về sau vừa vặn duy nhất một lần giải quyết. Ngô Địch ngữ khí biểu hiện chính là như vậy đương nhiên. Phảng phất chỉ là nói một kiện cực kỳ bé nhỏ việc nhỏ. Giống dơ lên một khối đá đơn giản như vậy. Phải biết người ở chỗ này cũng không phải ven đường tùy tiện vừa nắm một bó to rau cải trắng. Mà là tụ tập cả phiến đại lục. Tất cả lớn thế lực nhỏ. Môn phái thiên kiêu nhân kiệt. Tu vi đều tại đế cảnh phía trên. Trong đó càng có sắp phóng ra một bước cuối cùng đặt chân tông sư cảnh vô thượng nhân kiệt. Như thế xa hoa đội hình. Cho dù là tông sư cảnh cường giả tiền bối tới cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nếu không chỉ có bị đánh chết hạ tràng. Cho dù là trấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả. Cũng phải cẩn thận đánh giá một phen. Có thể hay không đồng thời đối kháng nhiều kiện trọng bảo công phạt. Nhưng mà Ngô Địch lại là y nguyên không lắm để ý. Cho người ta một loại uể oải cảm giác. Đây cũng không phải là dùng đơn giản, cuồng vọng hai chữ có thể hình dung. Không có người tin tưởng Ngô Địch có thể lấy sức một mình chống lại toàn bộ đại lục thiên kiêu nhân. Kiệt, quá mức ý nghĩ hão huyền. Thanh niên một đời không ai có thể làm được như thế khoáng thế hành động vĩ đại. Ngô có địch, vốn cho rằng ngươi xem như cá nhân kiệt. Chưa từng nghĩ cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngươi hẳn là coi là nói ra như thế nói bậy liền có thể áp đảo đang ngồi các cường giả chi không? Lên được, cười chết người. Ngươi đây là tại tìm đường chết. Hỏa ma cung ma viêm lớn tiếng cười nhạo. Hắn cũng không ngại như Ngô Địch lời nói. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Trong thời gian ngắn nhất đánh nổ Ngô Địch. Hỏa ma cung đạo hữu nói không sai. Ngô có địch ngươi quá mức càn rỡ. Ta đề nghị các vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ. Trấn áp này liêu. Trong đám người. Không biết là ai tại phụ họa. Thanh âm phiêu hốt. Chợt trái chợt phải. Làm cho không người nào có thể phân rõ phương vị. Này. Là cái nào giấu đầu lộ đuôi vô danh tiểu bối tại chó sủa. Có bản lĩnh hiện thân. Đạo gia ta một nước bọt thóa chết ngươi. Hạo nhân đạo sĩ béo kêu gáo. Ta có địch huynh đệ nói. Các ngươi muốn tìm cái chết liền cùng tiến lên. Tốc chiến tốc thắng. Chúng ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi nhà trói. Không hòa thượng phá giới cũng là. Ỷ vào Ngô Địch uy thế trang một cái 13. Liên tục ăn no thỏa mãn. Ha ha, chỉ là một người mà thôi. Coi như ngươi đã bước qua một bước kia lại như thế nào? Một cái thân mặc đỏ chót huyết bào thanh niên tách mọi người đi ra. Phảng phất mang theo huyết hải mà đến. Mùi máu tê 10 phần. Hắn đến từ huyết thần giáo. Một cái thần bí, tàn khốc truyền thừa. Khiến người kính sợ. Đã ngươi tự mình muốn chết. Vậy chúng ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Kim ô 4 thái tử cùng kim ô 8 thái tử cùng nhau. Bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ, săn giết tuyệt thế thiên tài sao? Cũng tính ta một người. Xa đọa máu hoàng nhất tộc tên kia giữ lại ngầm mái tóc dài màu đỏ tà mị. Thanh niên đi ra, tại hắn má trái có như là lông vũ ấn ký. Đỏ giống máu, kỳ lân một mạch 5 tên thanh niên nam nữ cùng nhau mà đi. Kế những người này về sau. Trong đám người lại là có 7-8 tên thanh niên thiên kiêu đi đến trước nhất. Gia nhập vây công trận doanh. Những người này ở trong không thiếu siêu nhiên thế lực môn nhân tử đệ. Tỷ như cùng Ngô Địch từng có khó giải thù cũ Tây Lăng giới. Còn có Tử Vi thần giáo. Tứ tượng cung môn nhân vân vân. Người là Đông Thương quốc chi người. Cha hỏi chính là Long huyết tộc kinh khủng nhất Thương Long. Một mạch truyền nhân Long Ảnh. Mái tóc dài màu xám rối tung tại băng lãnh ô kim giáp trụ bên trên. Yêu dị dựng thẳng đồng bên trong có hỗn độn quang lưu truyền. Khiến người nhìn mà phát khiếp. Vâng, Ngô Địch không có một gợn sóng. Khanh, Long Ảnh bước về phía trước một bước. Cho thấy lập trường. Mặc dù rất muốn cùng người như ngươi quyết đấu. Nhưng là đã ngươi là Đông Thương người. Vậy liền không có biện pháp. Uy hiếp của ngươi quá lớn. Nhất định phải nhanh chóng táng diệt. Long Ảnh bình tĩnh nói. Trong lời nói lộ ra tự tin. Long Ảnh tuyệt đối là ở đây một trong mấy người mạnh nhất. có sự gia nhập của hắn, khiến cho Ngô Địch tình cảnh càng thêm gian nan mấy phần. Sinh cơ xa vời, ngông cuồng như thế người, thực sự làm chúng ta nhìn chi không quen. Nhất định phải xuất thủ giáo huấn. Lần nữa có người đứng ra, đứng ở cùng Ngô Địch đối kháng một phương, muốn bỏ đá xuống giếng. Cái này một nhóm sau gia nhân số lượng so với lúc trước chỉ nhiều không ít. Nghĩ đến là bởi vì bọn hắn đã nhận định Ngô Địch tất nhiên bại vong. Vì tại Ngô Địch chiến bại tử vong về sau được chia Ngô Địch trên người chân bảo, đoạt khí vận, cuối cùng quyết định xuất thủ thiên kiêu nhân kiệt chung 36 người. Mặc dù cùng ở đây mấy trăm người so sánh, cũng không tính nhiều, nhưng là 36 tên nhân kiệt liên hợp xuất kích. Trong đó càng có Long Ảnh, Kim Ô Thái Tử như vậy cường nhân, y nguyên không phải cùng thế hệ đủ khả năng chống lại. Cho dù Ngô Địch hư hư thực thực đã phóng ra một bước kia, đi tại tất cả mọi người phía trước cũng không được. Bởi vì những này xuất chiến thiên kiêu không thiếu hụt cường đại bí bảo. Pháp binh, Ngô Có Địch, ngươi thực sự phách lối đến cực điểm. Ta thật rất muốn cùng ngươi chiến một trận, nhưng lại cũng không muốn cùng đám này tạp ngư cùng một chỗ vây công. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Thiên Bằng nhất tộc Kim Bằng nói như thế. Chuẩn bị sống chết mặc bay. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Trời Anh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cùng ở đây tuyệt đại đa số người ý nghĩ khác biệt. Cũng không cho rằng Ngô Địch thua không nghi ngờ. Nhất là nhìn thấy Ngô Địch kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm hai mắt thời điểm. Bất an trong lòng thăng tới cực điểm. Những người này thất bại. Trời Anh có phán đoán. Nhưng là cũng không có đi nhắc nhở ý tứ. Không nói đến những người này lĩnh không lĩnh tình. Có tin hay không? Thậm chí càng trào phúng với hắn. Còn nữa giữa song phương cũng không nhiều lớn giao tình. Không có nhắc nhở lý do. Đỏ Cửu Phong, Bạch Hổ Điện truyền nhân, Mờ Mịt Cung Nguyệt Như Tiên Tử, Ngũ Hành Thiên truyền nhân chờ cũng không có xê tay chi ý. Huynh đệ, chơi thoát, kháng không gánh vác được. Không Hòa Thượng phá giới có chút khẩn trương. Vô Lượng cái kia thiên tôn. Thật không nghĩ tới, những này tự xưng là thiên kiêu người vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Thế mà thật liên hợp lại, còn có hay không cao thủ? O Tự Giác Nha, đạo sĩ béo nguyền rủa, một trận hương gió đập vào mặt, Lê Nguyệt thướt tha mà đến, thần sắc dị dạng, nhỏ giọng đối Ngô Địch truyền âm nói. Ngô huynh, chớ có xúc động, ngàn vạn không thể ứng chiến, ta có chừng mực. Ngô Địch gật gật đầu, ra hiệu mấy người an tâm, vẫn muốn xuất chiến, ha ha, người ra hỏa này. Nhìn còn không tệ, bản tiểu thư liền lòng từ bi một lần, giúp ngươi cùng một chỗ quần ẩu bọn hắn tốt. Một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô. Nương hai tay chống nạnh, ông cụ non nói, chính là Âu Dương Nana, tiểu nha đầu, chờ ở một bên, đợi chút nữa cho ngươi đường ăn. Ngô Địch tùy ý nói, ngươi, Âu Dương Nana khó thở, lại là bị sau đó chạy tới Âu Dương Hoa ngăn lại. Không có ý tứ, Ngô huynh, người đã là Đông Thương Minh Hữu, ta Nam Sơn tự nhiên sẽ ra tay viện trợ. Âu Dương Hoa cười nói, cùng Ngô Địch đứng chung một chỗ. Ngươi là Ngô Địch, Sở Thương Nguyệt hỏi. Ngô Địch hơi lộ ra kinh ngạc, gật gật đầu biểu thị thừa nhận. Sở Thương Nguyệt cũng là gật đầu, lườm Hạo Nhân đạo sĩ béo một chút. Cùng Ngô Địch đứng chung một chỗ, họ Vũ Văn Chiến không nói một lời. Đứng ở Âu Dương Hoa bên cạnh thân đứng yên. Trong lúc nhất thời Ngô Địch bên này chiến lực đại tăng, khiến đạo sĩ béo lực lượng lập tức chính là đủ. Đạo sĩ béo đối với phe mình chiến lực vẫn là hiểu khá rõ. Chiến thần bảng đệ nhất Sở Thương Nguyệt tuyệt đối có thể bù đắp được ở đối phương Long Ảnh. Họ Vũ Văn Chiến coi như kém chút đánh cái 2-3 người cũng không thành vấn đề. Mà Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Nana cái này một đôi quái vật huynh muội, đạo sĩ béo cũng là nhớ ra rồi. Ca ca Âu Dương Hoa tại Võ Thần Học Viện Võ Thần trên bảng xếp hạng thứ 10. Mà cái kia nhìn chỉ là một tiểu nha đầu Âu Dương Nana càng là không tầm thường. Chính là Võ Thần bảng thứ 2 dị bẩm tồn tại. Cường đại như thế trợ lực. Lại thêm hắn cùng Không Hòa Thượng phá giới. Tuyệt đối không kém cạnh. Làm không tốt hôm nay muốn thu hoạch lớn. đem đối phương pháp binh lấy đi số lớn. Đạo sĩ béo càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai. Tới đi, nhanh bắt đầu đi. Hạo nhân đạo sĩ béo thấp giọng tự nói, hai mắt thả tặc quang, mở ra cổ võ đài, một giọng già nua từ tọa lạc ở trên bầu trời không rơi trong thành truyền ra. Ầm ầm, hư không nứt ra, một tòa cổ xưa không biết thời đại chiến đài từ trong hư không hiển hiện. Phảng phất nương theo lấy trận trận viễn cổ gào thét thanh âm. Kia là từng tại phía trên sàn chiến đấu này chiến đấu qua vô thượng nhân kiệt ấn ký. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.